cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 95, nồng đậm, góc truyện audio.com, đã được cập nhật tại Pet. Dành cho ai không biết Pet ở đâu thì tớ có để link ở phần giới thiệu của tớ nhé. Để lát chương 96 được cập nhật thì tớ sẽ nói đôi lời luôn nhé. Cách chương.